Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 595. Hưởng thụ còn lại 2 ngày a. Thiên Nguyên Quán Nét, chỗ tại Băng Thành Cùng Hưng trong đường phố một cái rất vắng vẻ địa phương. Vị trí này, nói lệch đi, kỳ thật còn không phải đặc biệt, không cái khác một chỗ đại học khoa học tự nhiên. Cho nên lượng người đi cái gì cũng không tính ít. Bất quá hai tòa sinh viên đại học, sẽ người tới nơi này, cũng rất ít, chủ yếu liền là bởi vì là tại trước đây ít năm. Nơi này chủ yếu khách nhân, có một đợt là tới từ phụ cận một cái thành trung thôn. Thành trung thôn đều hiểu. Đại lượng cư trú từ bên ngoài đến vụ công nhân viên. Phần lớn người là đến trong thành thị làm công, nhưng cũng có một số người tới mục đích cũng không phải là như vậy thuần. Lại thêm kề bên này rất lưng, cho nên bên này tỷ lệ phạm tội một mực giá cao không hạ. Mặc dù nhưng cái này thành trung thôn tại mấy năm trước đã phá hủy. Chung quanh đây chị An cũng muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là hai học giáo người có thể là một loại truyền thừa. Đều không phải là rất ưa thích đến. Cho nên nói lời nói thật. Ở chỗ này làm ăn. Kỳ thật cũng không phải là quá tốt làm. Vì hấp dẫn hai chỗ sinh viên đại học. Bên này cũng mở không ít buôn bán nơi trốn. KTV, lưới già, tiệm cơm, quà vặt cái gì cần có đều có. Tại cái này tất cả quán nét. Đồ chơi mệnh muốn để cho mình quán nét càng thêm xa hoa thời điểm. Hết lần này tới lần khác cái này quán nét vẫn là rách dưới, cho nên trừ một chút lão khách bên ngoài, rất ít sẽ có người tới nơi này lên mạng, mà liền xem như một chút lão khách nhóm cũng không biết. Cái này quán nét còn có một cái bí mật. 323 hôm nay Thiên Nguyên quán nét cũng giống là thường ngày. Đèn hoa mới lên. Phụ cận cái khác lưới già tới rất nhiều học sinh, cũng có một chút cư dân phụ cận ở chỗ này đi dạo lấy. Nhưng mờ tối quán nét bên trong, lại giống như là hai thế giới, bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ. Nơi này, ngoại trừ có một ít máy tính máy móc chuyển động âm thanh bên ngoài, cũng rất ít có nó thanh âm của hắn. Hướng bên trong nhìn, cách xa nhau chỗ rất xa. Có một ít sáng màn hình ngồi đối diện một cái ngậm lấy điếu thuốc, mang theo tai nghe, hai mắt gấp chằm chằm màn hình, nhưng hai tay cũng không có đặt ở bàn phím. Con chuột bên trên nam nhân bên ngoài, toàn bộ quán nét đồ đặc biệt không cái khác yên tĩnh. Tại cái này không đáng chú ý quán nét một cái không đáng chú ý sừng một rơi. Một thứ đại khái chỉ có 1m60 nam nhân. Chính ngồi ở chỗ này, làn da của người đàn ông này rất đen, mặt không bên trên có hai cái mắt đen thật to vòng. Bất quá nhìn xem thân không thể, lại lộ vẻ thuyền rắn chắc. Hắn lúc này chính ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem video, bất quá không phải loại kia Japan văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch, mà là một đoạn dùng di động đập video. Trong video có một cái nam nhân, chính giống như cười mà không phải cười đứng ở nơi đó. Nếu có chú ý trên nơ người ở đây, nhất định nhận đi ra. Cái này nam nhân, chính là Lương Đức Hoàng. Đúng vậy, bây giờ người này nhìn chính là hôm nay trên tóc lưới video. Mà để cái video này phạm vi lớn khuếch tán, cũng chính là cái này nam nhân. Bất quá cái video này thượng truyền không đến 10 phút. Liền bị quốc gia phong cấm. Về phần tải trên mạng, tự nhiên cũng đưa tới khẽ đảo oanh động. Không có ai biết vì cái gì Lương Đức Hoàng muốn giết thân thích của hắn. Bất quá nhìn Lương Đức Hoàng cũng không giống như là nói đùa. Từ đó tải trên mạng biểu một vòng mắng Lương Đức Hoàng cao 1m tới. Bất quá vẫn là câu nói kia, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Nếu như là một chút diễn viên bộc ra xấu như vậy nghe, khả năng này đời này cùng giới văn nghệ cũng sẽ không có quan hệ gì. Chẳng qua nếu như là một cái vận động viên bộc ra xấu như vậy nghe, nếu như đồi phế hạ không khư, đây cũng là xong, nhưng nếu như không đổi phế, muốn trở về, vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì là vận động viên là dựa vào thành tích ăn cơm, mà không phải dựa vào nhân khí. Bất quá Lương Đức Hoàng, ha ha, cái dám dùng không có. Bởi vì là dù là ngươi tại trên mạng trách mắng hoa đến, hắn vẫn là thần thú trên nơ, hắn vẫn là thế giới ba vị trí đầu. Dù là nhân phẩm của hắn thật kém đến bạo, cũng không có người có thể đi tước đoạt hắn Pokemon. Không phải không dám, mà là không thể, cho nên video phát lại nhiều cũng vô dụng. Thanh danh của hắn đã sớm xấu, hắn mới không quan tâm đâu. Ai, nhìn xem video lại một lần nữa phát ra xong. Cái này nam nhân gãi đầu một cái, hắn cảm giác không cảm giác tổ chức lúc trước tiếp nhiệm vụ này. Thật đúng là có chút tính sai, cái này Lương Đức Hoàng không phải dễ dàng đối phó như vậy đây này. Đúng vào lúc này, có một cái nam sinh từ bên ngoài đi vào, cũng không đi thôi đài khởi động máy, mà là trực tiếp đi tới. Có thể cho một chút không? Đi tới cái này nam nhân thân không một bên, nam sinh này vừa cười vừa nói, mà người nam này, cơ phết, người liếc mắt nam sinh này một chút, liền lấy ra nửa viên tiền xu bỏ vào trên mặt bàn. Nam sinh này nhìn đến nơi này, cũng lấy ra nửa viên tiền xu, cả hai thả đến cùng một chỗ. Đen Quick Attack, bộ kia nhìn rất già cỗi máy tính cũ, liền đột nhiên giảm xuống một khối, đem tiền xu giấu vào tường kép ở trong. Đây chính là kiểm trắc qua ý tứ. Tiếp lấy nam nhân đem chân hướng bên cạnh một bên, nam sinh này liền đi tiến không đi, ngồi ở hắn trên ghế salon bên cạnh. Ngay tại hắn ngồi vững vàng trong nháy mắt, toàn bộ ghế sofa đột nhiên bình lấy nhất chuyển, một cái mới cát phát ra tới, mà cái kia không cái nam sinh thì biến mất, mà bên này nam nhân đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục ngồi ở chỗ đó nhìn xem video, nhưng hắn nhưng không có phát hiện, nguyên quán nét này bên trong, toàn phương diện giam khống những vị trí khác một cái camera. Tại vừa rồi vậy mà chuyển đến hắn bên này, theo người kia biến mất, cái kia không cái camera cũng đi theo xoay chuyển trở về. Mà lúc này ở quán internet bên ngoài cách đó không xa một cái nổ xuyên bày ra. Lương Đức Hoàng chính ngồi ở chỗ đó ăn một chuỗi vừa nổ tốt. Xoa hàn thức đồ nướng tương bình nấm, tại tay hắn không bên trong trên điện thoại di động phát ra chính là vừa rồi một màn kia. Nhìn còn không tốt lắm tiến không đi đâu. Hai ba miếng ăn sạch trước mặt cái này một chuỗi cây nấm. Lương Đức Hoàng lại nhận lấy bên cạnh một cái quầy hàng bên trên đưa tới nướng mặt lạnh. Mặc dù hắn hôm nay ban đêm nếm qua vãn cơm, nhưng khi hắn tới về sau, nhìn xem những này quầy ăn vặt, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ngồi cái này một hồi này, hắn đã ăn hai cây cổ gà, hai chuỗi nổ làm đậu hũ, hai chuỗi nổ bình nấm, hai chuỗi nổ lòng nướng, còn có một phần nướng mặt lạnh, nơi xa còn có một cái hoa màu bánh rán đang tại làm đâu. Lúc bình thường Lương Đức Hoàng mặc dù ăn có chút nhiều, nhưng cũng không phải là một cái đại vị vương, nhưng hôm nay có thể là bởi vì là rèn luyện quan hệ. Hắn luôn luôn cảm giác không cảm giác mình dạ dày có chút đói. Được rồi, đã đô đến cái này, không tiến không đi xem một chút, ta thật đáng giận không thuận. Hunter, Abra, lập tức nhìn các ngươi. Porygon làm chuẩn bị, tại xử lý cái này một bát nướng mặt lạnh về sau. Lương Đức Hoàng cũng nhận lấy bên cạnh nướng xong hoa màu bánh rán. Tiền hắn cũng sớm đã cho xong, vừa ăn xốp giòn hoa màu bánh rán. Hắn một bên hướng về kia không cái thiên nguyên quán nét đi tới. Theo hắn đi tới cổng, nhưng camera bên trên cũng không có thân ảnh của hắn. Ngươi, nhìn xem có người đi đến. Quầy ba quản trị mạng vừa định muốn hỏi Lương Đức Hoàng ý đồ đến, liền thấy một đạo bóng người màu tím đột nhiên xuất hiện. Sau đó cặp mắt của hắn không còn, liền xem như không nhìn thấy Lương Đức Hoàng. Nên làm gì, vẫn là đang làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.